Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy chị Trinh đang mặc bộ đồ rất sang trọng từ trong nhà bước ra. Ở phía sau còn có cả Mạnh và mẹ của Mạnh. Người đàn ông kia chắc là bố anh. Hình như cả nhà đang chuẩn bị đi đâu đó vì quần áo ăn mặc rất cầu kỳ. Ánh mắt Mạnh thoáng bất ngờ khi thấy tôi ở đây, hàng lông mày hơi nhíu lại. Trái ngược, chị Trinh lại rất bình thản, nom hiền dịu khác hẳn ngày thường. Chị cười nói: "Em tìm chị có chuyện gì? Có gì khúc mắc gì sao?" Tôi thở dài, rút phong bì tiền trong túi sách, giơ thẳng ra trước mặt của chị Trinh, dõng dạc bảo: "Em gửi lại chị số tiền mà chị đưa cho mẹ em chiều nay." Chị Trinh cúi xuống nhìn số tiền trên tay của tôi, khẽ cười khẩy: "Thôi, em cứ giữ lại đi. Chị hiểu em muốn gì mà. Việc em bầu một thằng cháu đích tôn cho nhà chị, vợ chồng chị rất cảm kích. Số tiền đó cũng chẳng là gì so với nhà chị. Nhưng mà An này, lần sau em có yêu cầu gì cứ nói thẳng với chị nhé. Không cần để em mẹ em nói hộ đâu. Như vậy hơi vòng vo." Tôi nghe xong mà chết đứng người một lúc. Ánh mắt của chị ta hình như đang có cảm giác rất thỏa mãn. Nếu như lúc trước lời nói của mẹ còn khiến tôi hoang mang, thì bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng mẹ tôi không nói dối. Người nói dối là chị ta. Tôi nhìn chị Trinh uất ức nói: "Nếu em có yêu cầu gì, tất nhiên là em sẽ nói. Nhưng mà hiện tại em không hề có yêu cầu gì với nhà chị cả." Tôi vừa dứt lời thì thấy mẹ Mạnh lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Nhanh lên không muộn giờ." Chị Trinh trả lời lớn giọng: "Dạ không có gì to tát đâu mẹ. Chỉ là mẹ bé An thấy bé An mang bầu con trai nên đòi thêm 100 triệu tiền phí." "Vậy đưa luôn đi, để phức tạp loằng ngoằng." Bố Mạnh nhíu mày bảo một câu rồi bước vào trong xe. 100 triệu có thể không là gì, nhưng mà đừng để người ta được đằng chân lân đằng đầu. Câu nói của bố Mạnh liền thức tỉnh tôi, khiến tôi không thể nhịn thêm được nữa. Tôi quyết định tin mẹ của mình, đặt số tiền vào tay chị rồi bảo: "Em gửi lại chị cầm giùm em. Còn chuyện mẹ em đòi 100 triệu từ chị, mẹ em nói không có đâu." Nói xong tôi cúi đầu chào rồi quay xe trở về nhà. Trên đường về cứ nghĩ tới ánh mắt khinh thường và nụ cười khẩy của chị ta mà tôi ứa nước mắt. Trước nay không phải là tôi chưa từng bị ấm ức, thậm chí ấm ức ở công ty xảy ra như cơm bữa, nhưng nó cũng không cay nghiệt đến thế này. Chị Trinh, lời nói của chị ta nghe vẻ rất dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong đầy miệt thị khinh rẻ, còn chưa kể những âm mưu gắp lửa bỏ tay người rất sâu cay. Đen cho tôi là hôm nay tôi tới tìm chị ta lại đầy đủ mọi người nhà Mạnh. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tôi và mẹ là hạng người không ra gì. Ừ thì biết là đẻ thuê, vốn dĩ đã chẳng dư ra gì, nhưng mà cách sống của tôi vẫn còn để cho tôi có chút tự trọng cuối cùng. Hôm nay trong mắt mọi người như hết thật rồi, không còn gì nữa, như nắm tro tàn, bị gió cuốn đi. Tôi vừa đi vừa khóc, cứ đi được một đoạn thì nước mắt lại nhòe đi, thì dừng xe lại, lau nước mắt rồi mới đi tiếp. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu mới về tới nhà. Mẹ thấy tôi liền lo lắng hỏi: "Sao rồi con?" "Con trả lại tiền người ta tiền rồi, nhưng mà chị ta vẫn nói là mẹ đòi hỏi đấy." Mẹ tôi nghe xong sùng sục bảo: "Mẹ kiếp, để mẹ tới đó ba mặt một lời cho rõ. Sao cô ta có thể ăn không nói có như vậy? Đúng là tiền thì ai chẳng thèm, nhưng mà mẹ tỉnh ngộ rồi con ạ. Mẹ không có táng tận lương tâm như thế, bởi vì dù sao tính ra đây cũng là cháu ngoại của mẹ." Tôi vội vàng kéo tay của mẹ lại: "Thôi, mẹ tìm chị ta bây giờ nói cũng chẳng có ích gì đâu. Mẹ chỉ cần chắc chắn giúp con rằng mẹ không làm là được rồi." "Mẹ chắc chắn mà, mẹ thề đấy. Mẹ mà nói sai, ngày mai ra đường xe tông chết mẹ luôn." Tôi quay sang nhìn mẹ, ánh mắt của mẹ đầy kiên định. Cuối cùng chỉ biết thở dài đi vào trong bên giường nằm. Càng nghĩ tôi lại càng ức. Ức đến nằm không thôi cũng khó chịu. Bộ tưởng có tiền là có thể làm nhục tự trọng của người khác đến thế sao? Tối đó vì ức quá mà tôi ăn có lưng bát cơm, nằm thì mãi không ngủ được. Chẳng hiểu sao tự nhiên nghĩ đến Mạnh, tôi cứ sợ anh hiểu lầm. Cảm xúc dâng trào, tôi không tự chủ được mà vào Zalo soạn đi soạn lại một dòng tin nhắn: "Anh ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói." Thế nhưng cuối cùng tôi không đủ can đảm gửi đi, vì sợ giờ phút này anh đang bên vợ. Chị ta đọc được tin nhắn này lại rắc rối hơn. Lúc tôi quyết định tắt điện đi ngủ thì bất ngờ tin nhắn báo đến. Ngạc nhiên hơn là nick Zalo của Mạnh. Anh hỏi: "Ngủ chưa?" Thấy tin nhắn của anh, tôi cứ như đang sống giữa giông bão, nhìn thấy được chút ánh sáng. Tôi vội vàng nhắn lại: "Tôi chưa, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh này." "Ừ, chuyện gì?" "Chuyện hồi tối tôi đến tìm vợ anh ấy, là tôi trả lại số tiền mà chị ấy đưa cho mẹ tôi chiều nay. Chị ấy nói mẹ tôi đòi tiền phí vì tôi bầu con trai, nhưng tôi dám chắc với anh rằng mẹ con tôi không có thế." "Vậy là Trinh nói dối sao?" "Anh nghĩ sao cũng được, nhưng mẹ con tôi không có đòi hỏi thêm tiền gì đâu. Thậm chí chuyện tôi bầu bé trai bé gái tôi cũng chưa nói với mẹ tôi mà. Làm sao mà mẹ tôi có thể biết mà đòi phí chứ?" "Ừ." "Sao anh trả lời mỗi ừ thế? Tôi nói thật đấy." "Tôi biết rồi, ngủ đi." Nghe câu nói "tôi biết rồi" từ miệng anh nói ra, tự nhiên trong tôi có một cảm giác rất lạ. Như để chắc chắn hơn, tôi hỏi lại: "Anh biết rồi là sao? Là anh biết tất cả mọi chuyện á?" "Tôi tin cô được chưa? Không cần phải giải thích nhiều làm gì." Ba từ "tôi tin cô" nghe đơn giản nhưng mà khiến sống mũi tôi bất chợt cay xè. Giữa những uất ức tôi vừa chịu đựng thì bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tôi nhắn lại: "Cảm ơn anh, vậy tôi ngủ đây." Mạnh không nhắn lại nữa, tôi cũng tắt điện thoại để sang một góc giường. Từ lúc nói chuyện với anh xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Thế là buổi đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon, cũng chẳng còn tức giận hay ấm ức gì nữa. Cứ như thể tôi không cần ai tin mình, chỉ cần một người tin là đủ. Tôi đúng là điên rồ. Ngày hôm sau tôi dậy từ sớm, chuẩn bị một bộ đồ để chính thức chuyển sang công ty tổng làm việc. Ngày trước khi bầu, tôi cao 1m62, nặng 48 cân, dáng người cũng kiểu mảnh mai. Sau 3 tháng mang thai bị nghén ngẩm nên tôi còn giảm mất 1 cân. Thành ra thai được 3 tháng nhưng vẫn chưa thấy bụng đâu, vẫn còn mặc những bộ váy công sở ôm sát eo. Lúc tôi đến sảnh hỏi chị lễ tân về phòng thiết kế, chưa đầy 2 phút sau có một chị đi tới nói rằng: "Chào em là An phải không?" "Dạ vâng, em chào chị, em là An ạ." "Ừ, chị là Vân, trưởng phòng thiết kế. Nghe tổng giám đốc nói hôm nay em sẽ chính thức vào phòng thiết kế làm việc, nên chị tới đây đón em lên phòng của mình." "Ôi, làm phiền chị rồi, em cảm ơn chị ạ." Sau đó tôi nhanh chóng theo chị ấy lên phòng. Trên đường đi tôi có ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lần thứ 2 đặt chân tới công ty nhưng vẫn không khỏi trầm trồ về độ rộng lớn của nó. Lúc tôi bước vào bên trong, thấy mọi người cũng đang chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chị Vân dõng dạc nói: "Chào cả nhà, đây là An. Từ nay An sẽ làm việc tại phòng của mình." Tôi thấy thế cúi đầu xuống giới thiệu: "Em chào mọi người, em là An. Rất vui được làm việc cùng với mọi người. Kinh nghiệm của em vẫn còn rất nhiều yếu kém, em mong cả nhà chỉ bảo em thêm ạ." Tôi vừa nói xong, một anh trong phòng lên tiếng trêu: "Thế An có người yêu chưa em?" Mọi người bắt đầu cười ầm lên. Tôi nhìn ai cũng thấy khuôn mặt dễ gần và hòa đồng, chẳng giống như phòng cũ tôi làm việc. Chị trưởng phòng bảo: "Em ngồi xuống bàn thứ 3 bên tay trái đi, còn mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Lát xếp tổng tới kiểm tra bản vẽ đấy." "Dạ vâng chị." Cả phòng đồng thanh. Nói xong tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình. Sau khi chị trưởng phòng đi khỏi, mọi người ngay lập tức cúi xuống làm việc. Tôi thấy ai cũng tập trung cả, tốc độ làm việc rất nhanh và nghiêm túc. Tự nhiên trong lòng lại nảy lên sự lo lắng với văn phòng cũ. Ở phòng marketing, anh Sơn kiểm tra liên tục, nhắc mỏi mồm nhưng vẫn có một số người không tập trung, đặc biệt là mấy con mụ hay đi nịnh nọt bà Bích, cứ hở ra là làm việc riêng. Ở đây trưởng phòng đi khỏi, mọi người liền ý thức được ai làm việc người nấy. Một lúc sau chị ngồi bên cạnh tôi mới lên tiếng hỏi: "Em làm thiết kế lâu chưa?" "À, thực ra trước kia em làm bên phòng marketing, còn thiết kế chỉ là đam mê chị ạ." "Ồ, vậy mà em xin vào đây làm việc được hả? Em có người nhà trong này không?" "Dạ không ạ." "Vậy em giỏi đấy, gắng lên nhé." "À quên, chị là Hương." "Dạ vâng." Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên: "Phòng mình chú ý, hạn nộp bản vẽ là đầu chiều hôm nay. Ai chưa xong thì cố gắng hoàn thiện sớm để chiều nay sếp tổng duyệt. Tối nay sếp đi dị gặp đối tác nhé." Tôi ngẩng đầu lên thấy Mạnh và trợ lý của anh. Mạnh gương mặt lạnh lùng đứng xỏ một tay túi quần, trợ lý đứng phía sau cầm một đống tài liệu, như kiểu hai người vừa đi đâu đó nên ghé về phòng này. Mọi người thấy Mạnh liền cúi đầu chào: "Sếp ạ." Mạnh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà chạm thẳng tới chỗ của tôi. Anh nói: "Cố gắng làm việc cho tốt." Cả phòng nghe anh nói vậy lại vâng dạ. Mạnh nói xong thì gật đầu một cái như một lời chào mọi người rồi bước đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh tới khi đi khuất bóng hẳn. Chị Hương ngồi cạnh tôi thấy vậy thì mới cười bảo: "Lần đầu em thấy sếp tổng đúng không?" "À dạ vâng ạ." "Bảo sao mà em nhìn sếp đắm đuối thế? Nhưng mà sếp đúng là đẹp trai thật đấy em nhỉ. Chị có chồng rồi mà nhìn còn mê cơ mà." Tôi cười gượng không biết trả lời sao nữa. Buổi trưa đến giờ nghỉ rồi mà mọi người còn sang dở công việc vẫn cố làm cho xong. Nhìn ý thức của mọi người tôi đúng là khâm phục thật đấy. Khác hẳn một trời một vực so với văn phòng kia. Tôi thấy mọi người vẫn hăng say làm việc nên cũng không dám đứng dậy ngay. Chị Vân trưởng phòng thấy thế mới bảo: "An, em không phải nộp bản thiết kế đợt này thì đứng dậy ăn cơm trưa trước đi, không phải chờ mọi người đâu." "Đúng rồi đấy An à, cứ ăn trước đi, chưa chờ các anh chị có mà chết đói." Mọi người thi nhau bảo tôi đi ăn cơm trưa trước, mà cũng đúng lúc bụng của tôi đang reo lên vì đói, do sáng ăn có một ít phở. Không khách sáo thêm nữa, tôi gật đầu đáp: "Dạ vâng, thế em đi trước, anh chị đi sau nhé." "Ừ, em đi đi." Lúc tôi vừa bước vào thang máy thì Mạnh cũng từ đâu bước vào. Tôi thấy anh, theo phép lịch sự liền lúng túng cúi đầu chào. "Sếp ạ." "Cô đi đâu?" "Tôi đi ăn trưa." "Được, đi ăn cùng luôn." Tôi rất muốn giữ khoảng cách với Mạnh, đặc biệt là ở công ty. Vừa định lên tiếng muốn từ chối thì Mạnh nói tiếp: "Mà cô hết quần áo mặc rồi à?" Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi anh: "Sao cơ ạ?" "Phụ nữ mang thai thì mặc quần áo rộng ra một chút." "À thì ra là Mạnh thấy tôi mặc quần áo sát eo, sợ ảnh hưởng tới con nên anh lên tiếng nhắc nhở." Tôi cười nhẹ đáp: "Có sao đâu, tôi thấy nó vẫn thoải mái mà. Từ bây giờ bỏ hết quần áo kiểu này đi." Tôi nhíu mày nhìn anh, thấy anh ra lệnh hơi vô lý nên cãi lại: "Không, tôi bảo bỏ là bỏ. Quần áo của tôi mà, sếp không nên quản." "Tôi không lấy nghĩa vụ là sếp của cô để nói những lời này, mà tôi lấy nghĩa vụ là bố của đứa con trong bụng cô." Nghe xong câu này, cả người tôi bất chợt cứng đờ, hai mắt tròn xoe nhìn anh. May mà cái lúc không biết trả lời thế nào thì tiếng tinh thang máy mở cửa. Mọi người đứng bên ngoài thang máy, sau khi thấy Mạnh đều kính cẩn cúi đầu chào. Mạnh bước đi trước, tôi vì ngại với sự ý đến bước ra sau. Ai ngờ anh thấy tôi chần chừ còn quay lại quắc mắt quát: "Đi." Tôi thấy mọi người nhìn mình, nhanh trí trả lời: "Dạ vâng sếp, em sẽ đi làm luôn theo những gì sếp bảo đây ạ." Mạnh khẽ nhíu mày, chắc là anh hiểu vì sao tôi nói lảng tránh kiểu vậy nên không nói thêm gì nữa. Tôi theo anh tới một nhà hàng cách công ty tầm 300 mét. Mạnh hỏi tôi: "Ăn gì?" "Tôi ăn gì cũng được mà." Có trời mới biết lúc ấy tôi căng thẳng thế nào, vừa ăn vừa phải liếc mắt nhìn ra ngoài vì sợ nhân viên nào trong công ty nhìn thấy lại có những hiểu lầm không đáng có. Ai đời nhân viên mới vừa đến công ty làm đã được đi ăn cùng với sếp tổng, chưa kể những tin tức này tới trai chị Trinh là tôi xác định mệt người. Mạnh thấy tôi ngó nghiêng nhiều quá liền cau mày nhắc nhở: "Bộ dạng của cô bây giờ nom cứ như đi ăn trộm ấy." "Đi với anh thì khác gì ăn trộm." "Đứng dậy đi." Tôi tưởng là anh ta bị tôi nói vậy nên tức quá hóa giận đuổi tôi về. Tôi cũng ngay lập tức đứng dậy vội vàng nói: "Vậy sếp ăn đi nhá, tôi đi trước." "Đi đâu?" "Thanh bảo tôi đứng dậy, tôi tưởng được đi về." "Cũng là đi mà đi chỗ khác." "Chỗ khác là đâu ạ?" "Khách sạn." Tôi kinh ngạc nhìn anh, còn chưa kịp nói gì anh đã nói tiếp: "Chẳng phải là cô bảo đi với tôi không khác gì ăn trộm phải không? Nói vậy là tôi có tiếng mà không có miếng rồi. Giờ đến khách sạn cho bỏ công mang tiếng ăn trộm." Nói xong Mạnh khẽ cười trừ. Từ lúc biết anh đến giờ tôi rất hiếm thấy anh cười, thế mà tự nhiên bây giờ lại cười với tôi, làm tim tôi bỗng nhiên đập loạn cả lên vì nụ cười ấy. Tôi đỏ mặt luống cuống gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, định ăn chống chế thôi, ai ngờ vội vàng ăn lại còn bị mắc nghẹn ho sặc cả lên. Tôi đã xấu hổ lúc đó lại càng xấu hổ hơn, đã vậy Mạnh còn mỉa mai: "Cô không cần phải xúc động như thế." Nói xong anh đẩy một ly nước cam về phía tôi. Tôi cầm ly nước cam lên uống một ngụm xong mới nói lảng sang chuyện khác: "Đồ ăn ở đây ngon phết anh nhỉ?" "Ngon thì ăn nhiều vào." "Tôi ăn nhiều đây, anh là ăn ít ấy." "Ừ, cô ăn nhiều lắm, nhiều như mèo ăn." Tôi tủm tỉm cười không nói gì nữa. Ăn xong tôi cố nán lại để Mạnh về công ty trước. Anh nhíu mày nhìn tôi xong cuối cùng không nói gì mà bước đi. Đợi Mạnh đi được một lúc tôi mới hết thân xác đứng dậy. Trên đường về có đi qua một cửa hàng trà sữa, dừng lại vài giây suy nghĩ Cuối cùng tôi quyết định mua cho mỗi người trong phòng một cốc trà sữa, coi như là khao buổi đầu tiên được làm việc tại văn phòng. Thế tôi mua trà sữa, mọi người bắt đầu tấm tắc khen. Eo ơi, An nhà mình đã sinh gái lại còn chu đáo thế này, yêu chết đi được. Tôi nhìn mọi người cười tươi đáp. Dạ có gì đâu ạ, mọi người uống đi xem ngon không ạ? Ừ, anh chị cảm ơn nhé. Tôi thấy mọi người vui vẻ làm, tôi tự nhiên có động lực làm việc hơn hẳn. Cả phòng đang cười tươi như hoa thì bỗng nhiên nụ cười vội tắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cốc trà sữa trên tay cũng vội vàng buông xuống, bộ dạng giấu giếm giống kiểu đang đi ăn trộm bị chủ nhà bắt được, đồng loạt nói. Sếp ạ. Theo bản năng tôi cũng quay người lại nhìn, tôi thấy Mạnh sắc mặt lạnh như băng đang đứng ngoài cửa nhìn. À, hóa ra lý do là đây. Thấy mọi người ai nấy đều sợ, tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Mạnh nói. Uống tiếp đi, lát bảo trưởng phòng lên phòng tôi có việc. Nói xong, Mạnh liền quay người bước đi. Tôi thấy thái độ của mọi người ai nấy đều tròn xoe mắt kinh ngạc, như kiểu không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Có một chị còn hỏi lại. Mọi người, đây có phải sếp Mạnh nhà mình không? Thì chẳng là sếp đấy. Eo ơi, đây sếp ăn cái gì mà mát tính thế nhỉ? Sau đó, chị ấy còn miêu tả lại cái dáng vẻ và lời nói của Mạnh khi thấy mọi người ăn uống trong phòng. Hóa ra, mỗi lần anh thấy mọi người ăn uống thì đều lạnh lùng nói một câu. Công ty không phải cái nhà hàng hay chợ ăn vặt. Nếu ai không có ý thức thì tự xin nghỉ để người khác vào làm thay. Công ty không thiếu hồ sơ xin việc đâu. Lúc này một chị khác lại lên tiếng tiếp. Suy đi nghĩ lại, vẫn không thấy giống sếp mình tí nào cả. Đúng thật, có khi nào An đến phòng mình làm việc nên đổi phong thủy cho phòng mình luôn không? Mọi người đồng loạt lên tiếng trêu đùa. Tôi bật cười xua xua. Không có đâu ạ, các anh chị đừng để cao em như vậy. Chắc là sếp hôm nay có chuyện gì vui nên mới không bắt bẻ mọi người thôi. Sau đó tôi cũng ngồi xuống bàn làm việc. Tâm trạng vui với thoải mái làm tôi lắm khi đang làm việc cũng thấy sung sướng. Khóe môi không tự chủ được, vô thức lại nở ra một nụ cười. Chị Hương ngồi bên cạnh tôi thấy vậy lại trêu. Đang nghĩ về tình yêu hả em gái? Tôi giật mình quay sang nhìn chị, lắc đầu đáp. Không có đâu chị, yêu đương gì đâu. Chỉ có những người khi yêu mới hay có những biểu hiện cười một mình thế thôi em ơi. Chị trải qua rồi, lạ gì nữa. Lời chị Hương nói bắt đầu làm tôi hoang mang. Tôi thấy những lúc tôi không tự chủ được, nụ cười đều là khoảnh khắc tôi nghĩ đến Mạnh. Nếu nói như chị Hương thì có khi nào... Không, không thể nào. Tôi điên rồi, làm sao mà tôi có thể có tình cảm với anh ta được chứ. Tôi tự nhắc nhở mình xem lại thân phận đang ở đâu. Tự nhiên tôi rất sợ, sợ mình đã sai, lại càng sai. Tôi quay sang bảo chị Hương. Em làm gì có người yêu đâu, còn đang sợ ế đây này chị. Thôi làm việc tiếp đi chị ơi. Ừ em. Ngày đầu tiên làm việc ở văn phòng của tôi cứ vậy trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Buổi tối tôi vừa về tới nhà thì con bé Oanh đã điện gọi. Sang văn phòng làm việc mới thế nào à bà chị ơi? À, mọi thứ ban đầu chị cảm thấy ổn em ạ. Mọi người bên này ai cũng dễ tính với hòa đồng lắm. Thế là tốt. Từ lúc chị đi em chán vãi ra, làm việc cứ như lạc vào giữa bầy sói ấy. Em có chống lưng đằng sau thì không sợ, ai bắt nạt được em chứ. Nhưng làm việc có chị quen rồi, giờ không có thấy cứ thiếu thiếu, cũng buồn buồn ấy. Dần dần rồi quen em à. Mà chị rảnh không? Làm gì thế? Đi cà phê với em đi, với tiện em mua ít đồ nữa. Mới ban đầu tôi định từ chối vì cũng muốn nghỉ ngơi sớm, lại đang bầu bí nên không thích đi nhiều. Nhưng nghe con bé bảo hôm nay là sinh nhật của nó, thế là tôi đành đồng ý. Ừ, thế gặp nhau chỗ nào? Bầu cứ ở yên nhà đi, em phi châu tới đón bầu nhé. Tôi nghe nó nói mà bật cười không khép nổi miệng. Sau đó 15 phút con bé đã có mặt. Mẹ thấy tôi vừa về lại ra ngoài nên liền hỏi. Ơ, con đi đâu nữa vậy? Con đi ra ngoài với kêu anh. Mẹ cứ ở nhà ngủ trước đi nhé. Con bầu bí đấy, đi lại ít thôi con. Con biết rồi, mẹ không phải lo đâu. Tối đó con bé chở tôi đi ăn, đi cà phê. Vì tôi không được uống cà phê nên con bé gọi cho tôi ly nước cam ép. Đã vậy lại còn liên tục dặn. Chị bầu bí uống cam ép tốt lắm đấy, chịu khó uống vào chị ạ. Ừ, chị biết rồi. Mà đấy, chị được mấy tháng rồi? À, 3 tháng rồi em. Thế biết là trai hay gái rồi chị nhỉ? Bé trai em à. Eo nhất chị nhá, được ngay cậu ấm đầu lòng. Lời con bé nói làm trái tim của tôi vô thức lại nhói lên một nỗi đau âm ỉ theo tôi từng tháng ngày. Tôi cười gượng đáp: "Ừ em." "Mà chị không tính nói cho bố bé biết thật à? Hay là chị cứ nói đi, dù sao con đầy đủ cả bố lẫn mẹ vẫn hơn mà." Tôi nhìn con bé, thực lòng rất muốn nói cho nó biết toàn bộ sự thật, nhưng mà lại không biết nói thế nào. Không phải là tôi không tin tưởng con bé, mà là vì tôi không đủ can đảm để nói ra. Mỗi khi muốn mở lời thì cả miệng lại cứng ngắc. Đúng lúc đó tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy ở xa xa, hình như chị Trinh đang đi cùng một người đàn ông nào đó, nam có vẻ rất mập mờ. Người đàn ông ấy còn vuốt tóc chị ta trước khi rời đi nữa. Tôi không dám chắc hay là do bản thân tôi suy nghĩ quá nhiều, chứ Mạnh xuất sắc như vậy thì chị ấy cần gì người đàn ông nào khác. "Em xin lỗi, em không nên động tới nỗi đau của chị." Tôi giật mình nghe giọng con bé Oanh nói, vội vàng thu tầm mắt lại, quay qua nhìn con bé mỉm cười bảo: "Con bé này, có gì đâu mà xin lỗi chị. Thì đang yên đang lành em nhắc đến nỗi đau của chị đấy." "Hâm à, vừa nãy chị không trả lời em ngay mà suy nghĩ tới chuyện khác, chứ không phải là vì em đâu." "À dạ, thế thôi uống xong rồi mình đi mua ít đồ, mà chị cũng mua ít đầm bầu mặc cho thoải mái." "Chị đã có bụng đâu mà, vẫn mặc quần áo bình thường được thôi." "Công nhận dáng chị vẫn ngon nghẻ hơn khối đứa ấy, hơn em chẳng hạn." Cứ như vậy thời gian trôi qua. Thời gian này cũng không có gì đặc biệt, chị Trinh hình như bận cũng không đến tìm tôi hay gọi điện gì cả. Tôi thì sáng nào cũng đi làm, tối về nhà, mà gặp Mạnh ở công ty thì chúng tôi vẫn tỏ ra như sếp với nhân viên bình thường. Làm việc ở đây tôi ngày càng yêu quý các anh chị hơn, bởi vì cảm giác mọi người hòa đồng, không tranh đua ganh ghét. Kinh nghiệm thiết kế của tôi vẫn còn non nớt, được anh chị chỉ bảo cho rất nhiều nên tôi cũng tiến bộ lên mỗi ngày. Có nhiều lúc tôi nghĩ, tự nhiên tôi cảm thấy khoảng thời gian này cứ như một giấc mơ vậy. Được làm việc ở bộ phận thiết kế là ước mơ bấy lâu nay của tôi, nhưng không bao giờ tôi nghĩ cũng có ngày này. Tất cả những gì tôi đang trải qua, xét cho cùng cũng là Mạnh ban cho. Đang nghĩ tới anh thì đúng lúc chị Vân đi tới hỏi: "An vừa rồi làm báo cáo tuần này cho phòng mình đúng không?" "À dạ vâng ạ, em xong sẽ đây rồi chị." "Ừ, thế em mang lên phòng sếp nộp nhé, chị có việc phải đi ra ngoài công trường." "Dạ vâng, em biết rồi ạ." Từ gõ hai tiếng cửa, nghe được Mạnh bảo vào đi, tôi mới mở cửa bước vào. Thấy tôi, anh ngẩng lên nhìn, tôi dè dặt đi tới bảo: "Sếp, tôi nộp báo cáo." "Ừ, để xuống đó đi." Đặt xong bản báo cáo, tôi vừa định xin phép để quay trở về phòng thì Mạnh lên tiếng: "Cô An." "Sao vậy sếp?" "Hôm nay tôi có hứng." Tôi không rõ có hứng nghĩa là hứng gì, nhưng lời nói đầy ám chỉ đó thật sự khiến người khác dù trong sáng tới mấy cũng phải suy diễn. Nói gì tới hai người đã từng trải qua cuộc giao dịch thể xác như chúng tôi. Tôi lắp bắp hỏi: "Sao cơ ạ? Sếp hứng gì?" "Cô nghĩ là tôi hứng gì?" Tôi không biết." Bất chợt khóe môi của Mạnh nở ra một nụ cười nhẹ. Anh bảo: "Tôi hứng đi làm, đi gặp con trai của mình. Chứ cô nghĩ tôi cô đang bầu bí như vậy, tôi còn hứng gì khác?" Anh nói tới đây làm tôi cứng họng. Nói chuyện với một người thâm sâu khó đoán như anh không thắng được, nên chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Trong lúc còn đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, thì anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo: "Tối tan làm, đợi tôi ở bãi đỗ xe." "Anh không hỏi tôi bận gì sao? Nhỡ mà tôi bận thì sao?" "Cô chỉ được phép đồng ý, không được phép từ chối với tôi. Khám thai rất quan trọng nên cô đừng có quên hợp đồng." "Phải rồi, từ ngày ký tay vào bản hợp đồng đẻ thuê đó, đồng nghĩa với việc tôi đã trao quyền tự do cho bản thân mình và gia đình nhà anh. Cũng may mà trong suốt 9 tháng mang thai, họ vẫn đồng ý cho tôi đi làm, chỉ cần nghỉ sinh trước 3 tháng. Chứ nếu không ở nhà biển biệt gần năm trời, chắc là tôi tự kỷ mất. Mặc dù rất muốn né tránh, không muốn đi công việc riêng với anh, nhưng mà yêu cầu của anh hợp lý trong hợp đồng, nên tôi chỉ còn cách đồng ý. Vì tôi là nhân viên mới chuyển qua nên tôi không dám về trước. Thế là đành đợi mọi người trong phòng về hết một lúc, rồi mới lững thững đi xuống bãi đỗ xe. Lúc tôi xuống thấy Mạnh đã ngồi trong xe chờ. Tôi ngó nghiêng một vòng, nhìn trước nhìn sau, rồi mới mở cửa bước vào. Vừa ngồi xuống, Mạnh đã cau mày bảo: "Cô lề mề nó vừa thôi." "Tôi cũng phải đợi mọi người hay về hết thì mới dám về chứ. Nhớ mà ai nhìn thấy thì sao? Ai bảo anh cứ nổi hứng bất chợt." Mạnh lườm nhẹ tôi rồi không trả lời lại nữa, bộ dạng đúng kiểu chán chẳng buồn nói. Chúng tôi lại đi đến phòng khám siêu âm quen thuộc. Như mọi lần, Mạnh vào phòng siêu âm cùng tôi. Lần này em bé của tôi cũng được 14 tuần. Bác sĩ bảo là chim cò cũng đã rõ lắm rồi, lại còn chỉ cả cho Mạnh xem nữa. Tôi để ý ánh mắt anh khi nhìn màn hình siêu âm, dịu dàng, khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng ngày thường. Hình như anh rất đang mong chờ đứa bé này. Tự nhiên khoảnh khắc ấy, trong tim của tôi dâng trào niềm hạnh phúc vô hạn. Hạnh phúc tới nỗi suýt chút nữa tôi đã quên mất rằng mình chỉ là một đứa đẻ thuê. Siêu âm xong, Mạnh lái xe đưa tôi về nhà. Lúc xuống xe, Mạnh vừa rời đi thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt của tôi. Anh nhìn tôi cười. An. Tôi mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy anh Sơn ở đây. Cứ có cảm giác không tin được nên ngây ra mất vài giây mới lắp bắp. Ủa, anh Sơn, sao anh lại ở đây? Anh tối nay uống rượu nhà bạn, cách nhà em có một đoạn thôi. Tiện đường anh mang cho em cái này. Cái gì hả anh? Anh Sơn bắt đầu lôi ra trong túi một chiếc phong bì rơi ra trước mặt của tôi. Tiền thưởng của em đấy. Bao nhiêu cố gắng trong dự án vừa rồi, em quên mất à? Em cứ tưởng... Tưởng gì? Tưởng đi rồi là mất à? Tôi cười. Cảm ơn anh, đúng là em tưởng giống như công ty cũ mà em làm. Hâm thật, có anh ở đây, em không bao giờ phải chịu thiệt thòi về kinh tế vậy đâu. Dạ vâng, mà anh vào trong nhà em uống nước đã ạ. Thôi, anh đứng đây nói với em xíu là được rồi. Mà An này. Tôi ngước mắt thấy anh Sơn ngập ngừng như muốn nói gì đó. Tôi bảo thẳng luôn. Anh có gì muốn nói với em thì cứ nói đi ạ. Em nghe đây. Người vợ chở em về là sếp Mạnh sao? Tôi biết là không thể giấu được anh Sơn, vì Mạnh đối với anh ấy là quá quen thuộc, nên đành gật đầu thừa nhận. Nhưng vẫn bịa ra một lý do. Dạ vâng, nay công ty tăng ca, xe em hỏng, tiện đường sếp đưa em về thôi ạ, chứ không có gì đâu anh. Ừ vậy thì tốt, anh cũng đỡ lo cho em. Chứ mà để vợ sếp biết được á, anh sợ là em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Anh nói vậy là sao ạ? Vợ của sếp ghen ác lắm. Anh từng tiếp xúc thời gian dài anh biết mà. Nhìn cứ cười cười nó nói vậy thôi, chưa thuộc cái dòng không nên đến gần. Vì quý em nên anh mới nhắc nhở em thế. Nhưng mà chắc hẳn là có chuyện gì từng xảy ra rồi anh mới nói vậy đúng không ạ? Thực hư mọi chuyện thế nào anh không rõ, nhưng mà tiếp xúc qua vài chuyện nhỏ thì anh thấy như vậy. Thực ra sếp Mạnh muốn ly hôn vợ lâu rồi, nhưng vợ sếp không đồng ý. Vợ sếp lại là con của một ông to làm bên thanh tra, anh cũng chẳng rõ. Chỉ đoán là hai người còn ở với nhau đến giờ phút này chắc chẳng còn tình cảm gì đâu, tất cả vì lợi ích công việc thôi. Nghe anh Sơn nói, tôi mới bàng hoàng có câu trả lời cho những thắc mắc của mình trong suốt thời gian vừa qua. Bảo sao mà cách xưng hô của Mạnh với vợ lại khác lạ như vậy? Bảo sao hai người sống như kiểu Mạnh ai người đấy sống? Tôi đang miên man suy nghĩ, anh Sơn nói tiếp. Thôi muộn rồi, em vào nhà tắm giặt rồi ăn cơm đi. Lúc nào rảnh, anh em mình đi cà phê sau, nhớ lời anh dặn nhé. Dạ vâng, em biết rồi, vậy anh về cẩn thận nhé. Buổi tối hôm ấy, tôi nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Tự nhiên trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ về chuyện của vợ chồng Mạnh. Cuối cùng đến gần 12 giờ đêm, bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn Zalo. Mạnh gửi đến cho tôi một đường link liên kết sao chép. Đó là bài tổng hợp những món ăn mẹ bầu cần ăn để tốt cho thai nhi từ fanpage Trẻ Thơ đăng. Đọc tin nhắn xong, khóe môi tôi vô thức nở ra một nụ cười. Vì có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ Mạnh sẽ để ý mấy bài viết kiểu này. Sau đó anh còn nhắn: ngủ ngon. Nếu người bình thường chúc nhau ngủ ngon là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng với Mạnh thì lại khác. Cảm giác nó lạ lắm. Ngày hôm sau, tôi bước tới sảnh công ty đã gặp Mạnh, nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại trở về trạng thái bình thường. Ở công ty, chúng tôi vẫn đối xử với nhau có chừng mực như là sếp với nhân viên. Thời gian sau đó, các công trình đã bắt đầu vào guồng triển khai. Anh cũng đi công tác suốt, mấy hôm mới về công ty một lần. Về được vài tiếng lại vội vàng đi ngay. Thấy sếp vắng mặt, mấy chị em trong phòng còn trêu đùa: dạo này ít được gặp sếp nên năng lượng làm việc giảm hẳn mọi người nhỉ. Đúng rồi, sếp là hoa có chủ rồi, nhưng nhìn thấy sếp vẫn có năng lượng hơn. Ai bảo sếp nhà mình đẹp trai quá mà. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhẹ, vô thức dưới bụng nhói lên một cái giống như cử động của con. Tôi không rõ nữa, nhưng hình như lần đầu tiên con máy, như là con cảm nhận được các cô các chú đang khen bố mình nên hưởng ứng theo vậy đấy. Khoảnh khắc đó tôi không biết diễn tả ra sao cho đúng nữa, trong tim không ngừng dâng lên những cảm giác kỳ diệu của tình mẫu tử thiêng liêng. Quả thật là dạo gần đây ít được gặp Mạnh, cũng có lúc tôi hụt hẫng nhưng mà không dám đối diện với cảm xúc đó. Cho tới một ngày tôi chính thức sụp đổ nhận ra tâm tình của mình khi chị Trinh tới gặp tôi. Chị ấy bảo rằng: "An, chị cũng đã mang thai rồi, em bé được 4 tuần. Đối với một gia đình hiếm muộn, chuyện có thai là chuyện rất đáng để chúc mừng. Vậy mà cớ sao lúc này đây, trái tim của tôi vô thức lại nhói lên một cảm giác rất đau, cảm giác như bị bỏ xuống tận cùng của địa ngục. Dạo gần đây tôi cũng ý thức được sự thay đổi về tình cảm của mình dành cho Mạnh, nhưng mà lần nào nhận ra tôi đều cố gắng gạt hết, tiệt nó đi. Mạnh là người đàn ông đầu tiên của tôi, lại là người quan hệ với tôi mấy lần trong một khoảng thời gian ngắn. Chưa kể hàng ngày tiếp xúc với anh, nhất là lúc mỗi lần anh đưa tôi đi khám thai, tôi cứ từng chút siêu lòng. Mặc dù nội tâm đang rất bất an, nhưng mà tôi vẫn mỉm cười đáp: "Chúc mừng chị ạ. Có thai là điều mà bất kỳ bà mẹ nào cũng đều mong muốn, đặc biệt là với người hiếm muộn như chị." Chị Trinh gật đầu cười, sau đó thò tay rút trong túi sách một xấp giấy tờ gì đó, đặt lên bàn. "Ừ đây, em bé của chị đây này." Tôi đưa mắt nhìn xuống, thấy một bức ảnh siêu âm thai nhi với tuổi 5 tuần. Bây giờ cái thai đó chỉ là một chấm nhỏ trong lòng tử cung, tuy nhiên nó vẫn là một sinh mạng. Một sinh mạng sống mà bao năm nay vợ chồng anh đều mong ngóng. Tự nhiên nghĩ tới con của mình, tôi không hiểu sao hợp đồng lồng ngực đau thắt lại như sắp không thở nổi. Trong một phút chốc, máu trong người như bị lội ngược dòng. Đau quá, sao tự nhiên tôi lại đau thế này chứ? Chị Trinh nói tiếp: "Chính vì vậy mà hôm nay chị muốn đến gặp em bàn lại chuyện hợp đồng đẻ thuê của chúng ta." "Dạ vâng, chị cứ nói đi ạ." "Ngày trước chị cứ tưởng là chị không còn cơ hội mang thai nữa nên mới bàn bạc với chồng tìm người đẻ thuê. Nhưng mà không ngờ sau một khoảng thời gian, kỳ tích đã xảy ra với chị. Thậm chí bác sĩ biết tin chị mang thai còn rất bất ngờ nữa. Chắc có lẽ ông trời hiểu được nỗi khổ đau của chị trong thời gian qua nên đã ban cho chị đứa con này. Đầu tiên là chị cảm ơn em đã giúp vợ chồng chị mang thai hộ. Nhưng mà An này, chắc em biết bất kể người phụ nữ nào trên đời này đều không muốn chồng mình có liên quan tới người phụ nữ khác, có đúng không?" Tôi ngước mắt nhìn chị Trinh, đã lờ mờ nhận ra ý tứ trong câu nói của chị ấy, nhưng vẫn hỏi lại: "Chị nói vậy là có ý gì ạ?" "Để tránh mất thời gian của đôi bên nhé, chị nói thẳng luôn này. Bây giờ vợ chồng chị có con rồi, nên chị cũng không muốn đứa bé trong bụng của em nữa. Chị đưa cho em 3 sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta vẫn làm thỏa thuận như lúc đầu. Sau khi em sinh đứa bé này ra thì chị sẽ làm mẹ của đứa bé, đồng thời chị thanh toán đầy đủ để em có cuộc sống mới. Lựa chọn thứ hai là em phá bỏ đứa bé, chị sẽ bồi thường gấp 2 hoặc là gấp 3 lần hợp đồng cho em. Cái này em cứ suy nghĩ kỹ đi, bởi vì dù sao em cũng cần tiền mà, đúng không?" "Còn lựa chọn cuối cùng là em vẫn sinh đứa này ra, chị vẫn thanh toán đầy đủ cho em và em còn được quyền nuôi dưỡng, nhưng với điều kiện em phải ký và cam kết tránh xa vợ chồng chị ra, lập tức nghỉ việc ở công ty, không có liên quan tuyệt đối gì tới cuộc sống của vợ chồng chị, bắt đầu từ bây giờ và mãi mãi cả về sau. Mà số tiền chị trao cho em ấy, đủ một số vốn để em có thể làm ăn và nuôi con đấy." Nghe từng câu, từng chữ chị Trinh nói, tựa như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim của tôi, khiến nó không ngừng chảy máu. Nhất là lúc chị nói tôi phá bỏ đứa bé, hai tay của tôi vô thức ôm chặt lấy bụng của mình. Thật là không ngờ người như chị ta lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Suy đi nghĩ lại, ba lựa chọn ấy thì có lẽ lựa chọn thứ ba là tốt nhất. Trải qua những ngày tháng vừa rồi, từng ngày tôi cảm nhận được một sinh linh đang lớn dần trong bụng của mình. Có những lúc tôi ước sau khi sinh đứa bé ra không phải trao tay cho ai. Như vậy thì coi như bây giờ ước nguyện đã hoàn thành, tôi cần gì mà phải đắn đo nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt của chị Trinh dõng dạc đáp: "Em lựa chọn thứ ba ạ." Chị Trinh nghe vậy khẽ cười rồi gật đầu: "Được, vậy thì chị sẽ về bảo luật sư của mình làm bản cam kết. Khi nào xong chị sẽ gặp em để ký cam kết lại lần nữa nhé. Em cũng tìm dần chỗ ở đi. Xong xuôi mọi việc chị sẽ trao tiền cho em. 200 triệu đủ chứ? À nhớ việc chị vừa nói với em, chị không muốn đến tai chồng chị đâu. Tất cả những gì chị đang làm là sự tử tế dành cho em lắm rồi. Đừng để chị biến thành con người khác. Ánh mắt chị Trinh lúc này có mềm mỏng, có đe dọa, đột nhiên làm tôi nhớ đến những lời anh Sơn từng nói với mình. Tôi biết trước mặt mình là một ổ kiến lửa, không thể tùy tiện dây vào, nên gật đầu đáp. Em biết rồi à, chị cứ yên tâm. Em biết là tốt, hy vọng là chị không nhìn nhầm người. Dạ vâng. Nói thêm vài câu nữa tôi đứng dậy ra về. Trên đường về cứ nghĩ đến những lời nói vừa nãy, tự nhiên sống mũi cay xè. Tôi vừa lái xe vừa sao đãng. Cũng may sao những tiếng còi xe inh ỏi kéo tôi trở về thực tại. Nghĩ ngợi một lúc, tôi tự nhiên còn cảm thấy chế giễu chính bản thân mình. An ơi là An, mày buồn cái gì cơ chứ? Đau lòng gì cơ chứ? Suy cho cùng, mày cũng chỉ là một đứa đẻ thuê. Bây giờ người ta không cần con nữa, thì con đó vẫn là con của mày. Mày có biết hạnh phúc nhất của một người phụ nữ chính là được làm mẹ không? Mày có biết phụ nữ sau khi lấy chồng lại nhất là đứa con không? Vậy thì giờ mày còn buồn gì khi mày vừa có con lại vừa có tiền? Tôi cứ an ủi bản thân mình như vậy trên suốt quãng đường về. Mãi suy nghĩ mà tôi đã quên mất để ý bầu trời, cơn mưa đang kéo đến đen kịt. Rồi những giọt mưa nặng hạt ồ ạt rơi xuống. Lần đầu tiên đi trong cơn mưa mà tôi cảm thấy thoải mái như vậy. Thoải mái về nước mắt chan hòa vào nước mưa, sẽ chẳng ai biết là mình đang khóc. Tôi vừa về tới nhà, mẹ thấy mình ướt như chuột lột thì liền trách. Cái con bé này, có biết mình đang bầu bí không mà đi mưa ướt thế này hả? Con quên không mang áo mưa. Thôi vào gấp trong nhà mà tắm đi, thay quần áo khác ra, để lâu cảm lạnh chết mất thôi. Dạ vâng mẹ. Tôi lững thững đi vào bên trong, tự nhiên cứ như người mất hồn vậy. Tối đến cũng chẳng thiết tha làm việc gì, leo lên giường cố gắng đi ngủ từ sớm. Thế nhưng dù có cố gắng nhắm mắt ngủ, có cố gắng không bận lòng, thì mắt tôi vẫn thao thức không tài nào ngủ nổi. Tôi nằm xoay ngang xoay dọc rất lâu, cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang bên bầu trời qua cánh cửa sổ. Trời bên ngoài rất tối, âm u không trăng không sao, chỉ có ánh đèn từ đường chiếu vào. Ngước mắt lên nhìn bầu trời sâu thẳm ấy, tôi lại tưởng tượng ra tương lai của mình và con. Tưởng tượng ra một đứa bé đáng yêu sẽ gọi mình bằng mẹ. Nghĩ tới cảnh đó, trong lòng rộn ràng đến khó tả. Có lẽ con chính là ánh sáng duy nhất trong khoảng bầu trời đen tối của tôi. Tôi tự nhủ không cho phép mình buồn nữa. Phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, phải cố gắng vì con. Nằm miên man suy nghĩ tới gần sáng tôi mới thiêm thiếp ngủ được. Đang ngủ say giấc thì giọng mẹ tôi vang lên. Cái con bé này, sốt rồi đây này. Tôi mở mắt nhìn mẹ, tự nhiên cổ họng khô khốc, nói mãi mới nên lời. Mẹ rót hộ con cốc nước với. Mẹ bảo rồi, dính mưa về sẽ ốm lắm đấy, đặc biệt là trong thời gian bầu bí nhạy cảm như bây giờ. Thôi xin phép mà nghỉ làm đi, để mẹ đi nấu cho mày bát cháo thịt băm với hành, ăn cho nóng. Dạ vâng. Uống xong cốc nước, tôi lồm cồm bỏ dậy, khắp người đau nhức như vì bị ai dần cho một trận. Đợi một lát cho tỉnh táo, tôi mới với tay cầm điện thoại gọi cho chị Vân, trưởng phòng xin phép. Chị ơi, em đang ốm, hôm nay em xin phép chị cho em nghỉ một hôm nhé. Ôi em bị ốm hả? Khổ thân, thôi cứ chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi đi làm cũng được em ạ. Dạ vâng, ngại quá, em vừa mới vào phòng mình mà lại thế này. Có ai mong mình ốm đâu em, đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tắt máy xong, tôi đặt điện thoại xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, tôi ăn bát cháo mẹ nấu rồi nằm thiêm thiếp ngủ luôn. Trong lúc ngủ đang mơ màng, không biết do ngủ mơ hay gì mà tôi nghe thấy tiếng mẹ nói. Ủa cậu Mạnh, sao cậu lại tới đây? Sau khi nghe xong câu nói ấy, tôi cũng thiếp đi luôn vì mệt. Trong giấc ngủ mơ hồ, tôi cảm thấy một bàn tay đang rất ấm đặt trên trán của mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô sốt cao vậy, sao không đưa tới bệnh viện? Nghe vậy tôi chợt giật mình bừng tỉnh mở mắt ra. Đôi mắt tôi cùng đôi mắt đen láy thâm sâu như trời biển của Mạnh bất giác giao nhau. Nhìn khuôn mặt của anh bằng da bằng thịt ngay trước mắt mình, vậy là tôi không có mơ. Tự nhiên nhìn thấy anh ở đây, tận đáy lòng tôi nổi lên một hồi rung động khó tả. Tôi ngập ngừng nói. Anh, sao lại ở đây? Mạnh nhìn tôi chằm chằm, anh thẳng thắn trả lời. Cô không đi làm, trưởng phòng cô báo cáo là cô bị ốm nên tôi đến xem thế nào. Cô đang mang bầu mà. Tôi ngây người mất vài giây, suy cho cùng tất thảy những gì anh làm cho mình cũng chỉ vì đứa bé mà thôi. Vậy mà có những lúc tôi thấy lòng mình xao động, đúng thật là đây điên rồi. Tôi gật đầu không nói nữa rồi chống tay ngồi dậy. Vừa định bước xuống giường thì do chóng mặt nên đã loạng choạng khiến chút nữa cắm đầu xuống đất. Cũng may là có Mạnh ngồi bên cạnh đỡ lấy tôi. Thấy tôi như vậy, anh tự nhiên có chút cáu giận rồi hỏi: Cô tính đi đâu? Tôi muốn lấy cốc nước. Cô coi tôi là không khí à? Vừa dứt lời, anh đã đứng dậy đi về phía bàn, rót cho tôi một cốc nước lọc. Tôi nhận lấy nước từ tay của anh, nhẹ nhàng nói hai từ cảm ơn một cách rất khách sáo. Ở chung một căn phòng với anh, trong một cái không khí không mấy tự nhiên, làm tôi cứ có chút cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi im lặng một hồi, gượng gạo quá tôi định lên tiếng hỏi anh về công việc, thì anh ngỏ anh lên tiếng trước: Đi thay quần áo đi. Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt hỏi anh: Thay quần áo làm gì cơ? Tôi đưa cô đi viện. Nghe anh nói như vậy, tôi vội vàng xua tay rồi đáp: Dạ thôi, tôi cúm thông thường thôi mà, mai sẽ khỏi ngay, không cần mất công đi viện làm gì, mà ở viện mùi thuốc sát trùng kinh lắm. Nghe mẹ cô bảo sáng giờ cô ăn có mấy miếng cháo. Tôi gật đầu. Mạnh nói tiếp: Cô ăn như vậy thì sức đâu mà mau khỏe được chứ. Tôi không muốn ăn. Không ăn thì phải đi viện. Tôi không đi mà. Tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi đã mang tới một bát cháo tổ yến nóng hổi. Mẹ bảo: Con ăn cháo nóng đi, cháo này cậu Mạnh mang tới ngon lắm đấy. Tôi sửng sốt nhìn bát cháo trước mặt, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, lắp bắp hỏi lại: Anh mang tới sao? Ừ, không phải tôi nấu như các soái ca ngôn tình đâu, là giúp việc nhà tôi nấu đấy. Rồi anh tới đây. Tôi còn chưa nói hết câu thì Mạnh đã chặn ngang: Cô ấy không biết, thôi ăn đi. Cổ họng của tôi quả thực là đắng ngắt, cộng với người mệt mỏi không muốn ăn bất kể thứ gì, nên cứ chần chừ ngồi đó một lát. Bỗng dưng lúc sau tôi thấy Mạnh cầm bát cháo lên, múc một muỗng nhỏ đưa lên trước bờ môi tôi. Anh khẽ nói: Không ăn thì làm sao mà khỏi bệnh được. Có trời mới biết, ngàn vạn lần tôi không dám tin cũng có khoảnh khắc này trong đời. Tôi nhìn anh, là nhìn tới muỗng cháo kề sát miệng, có chút lúng túng rồi nói: Tôi tự ăn được rồi mà. Từ trước tới nay, ngay cả mẹ cũng chưa bao giờ chủ động đút cho tôi. Bây giờ lại tận mắt thấy vị sếp cao cao tại thượng kia, tôi thực sự là không tự nhiên chút nào. Mạnh không trả lời, động tác đút cháo cho tôi vẫn giữ nguyên như cũ. Tôi thấy hình như không ăn được, nên suốt cuộc đành há miệng, ngoan ngoãn ăn muỗng cháo vừa nãy. Sau đó tôi chủ động cầm lấy bát cháo từ tay của anh, chủ động xúc cháo ăn rất nhanh vì sợ trường hợp kia lại xảy ra. Tự nhiên trong lòng của tôi cảm thấy có gì đó rất nhức nhối. Có lẽ bởi vì mình đang ốm, lại thêm anh kề cận ngay bên cạnh. Tóm lại tôi không cách nào nói rõ được cảm giác của mình lúc này. Thế tôi ăn hết sạch cháo, Mạnh nhìn tôi hồi lâu, sắc mặt vô cùng bình lặng, khiến người khác không thể nhìn thấy được suy nghĩ của anh. Một lúc sau đột nhiên anh nói: Cô nghỉ ngơi đi, tôi về công ty đây. Vâng, cảm ơn sếp, anh về cẩn thận. Nói xong anh liền quay người đứng dậy rời đi. Sau khi Mạnh đi khỏi rồi thì mẹ mới chậm rãi bước vào phòng của tôi. Mẹ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu hỏi: Con với cậu Mạnh là thế nào đấy? Thế nào là thế nào hả mẹ? Thì con chỉ là nhân viên của anh ấy, ngoài nhân viên ra thì chỉ là đứa đẻ thuê thôi. Nhưng mà... Mẹ nói tới đây thì bắt đầu bối rối, ngập ngừng nhìn tôi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, mãi sau cùng mới dám hỏi thẳng: Con đã có tình cảm với cậu Mạnh chưa? Câu hỏi thẳng thắn của mẹ làm gương mặt của tôi bỗng chốc cứng ngắt lại, trong nội tâm lại dâng lên một nỗi hỗn loạn. Nếu nói tôi không có tình cảm thì chắc chắn là một lời nói dối. Mà mỗi khi muốn nói dối thì gương mặt tôi nó lạ lắm, đều đỏ phừng phừng lên sẽ không bao giờ qua nổi mắt của mẹ. Trong lúc tôi còn chưa biết trả lời sao thì mẹ đã lên tiếng: Có rồi đúng không con? Nghe tới đây, nước mắt từ đâu lại kéo đến, tôi không kìm nén nổi nữa, gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Mẹ tôi thấy vậy như để chắc chắn lắp bắp hỏi lại: Vậy là thật hả An? Tôi ngước mắt nhìn mẹ, tôi còn không muốn giấu bất kể chuyện gì hoặc bất kể cảm xúc nào của bản thân nữa mà bắt đầu kể lại từng chuyện. Ngay cả chuyện chị Trinh gặp tôi hôm qua, nói những gì tôi cũng kể hết. Khi nghe xong, mẹ tôi đột ngột cũng khóc. Một lúc sau mẹ mới nói: Mẹ xin lỗi, nếu như không vì mẹ thì đời con có khổ thế này đâu, An ơi. Mẹ ơi, mình rời khỏi đây đi, đi tới một nơi thật xa, bắt đầu một cuộc sống mới được không mẹ? Con muốn đi đâu? Đi đâu cũng được ạ, miễn là rời xa nơi này. Con muốn bình yên sinh đứa bé này ra, sau này con không lấy chồng nữa, sẽ sống cùng với mẹ, nuôi dạy đứa bé nên người. Con gái không lấy chồng sẽ là một thiệt thòi đấy An. Con thấy bình thường mà mẹ, thời giờ có rất nhiều mẹ đơn thân, suy cho cùng phụ nữ sau khi lấy chồng cũng chỉ lãi mỗi đứa con. Bây giờ người thân duy nhất của con chỉ còn có mẹ bên cạnh, nên con rất mong được mẹ ủng hộ. Mẹ im lặng nhìn tôi, nước mắt cứ thế lã chã rơi rồi gật đầu. Ừ, vậy điều quan trọng bây giờ là con phải mau chóng khỏe lại, mọi chuyện mình tính sau. Dạ vâng. Thế là mấy ngày sau tôi cũng không còn sốt nữa, nhưng người vẫn rất mệt nên cũng chưa đi làm lại. Tôi cũng định nhân đà này, sau khi tìm được chỗ ở mới chắc chắn sẽ âm thầm dọn đi. Từ hôm tôi bệnh tới giờ, Mạnh có tới thăm 2 lần, còn lại là thỉnh thoảng gọi điện. Hàng ngày thì xếp đồ ăn tới chỗ của tôi. Sự quan tâm mà anh dành cho tôi còn khiến mẹ tôi buột miệng hỏi. Sao mẹ cứ có cảm giác Mạnh cũng có tình cảm với con đấy An à? Có những lúc tôi cũng nhầm tưởng giống mẹ, rồi tự thắp cho mình một ngọn lửa hy vọng le lói. Nhưng mà ngọn lửa ấy chưa kịp sáng được bao lâu thì đã bị tôi dập tắt đi toàn bộ. Tôi không cho phép nghĩ tới những điều xa vời, những điều vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật. Tôi luôn dặn lòng, sau tất cả mình chỉ là một đứa đẻ thuê mà thôi. Buổi sáng hôm ấy, chị Trinh tới nhà của tôi, đưa cho tôi một bản cam kết mà luật sư của chị đã soạn sẵn. Tôi đọc bản cam kết thì đều là những điều khoản mà chị cũng từng nói với tôi hôm trước. Khác một chút là bản cam kết này, nếu tôi cố tình làm sai thì sẽ phải bồi thường gấp 2 lần giá trị hợp đồng. Và ngược lại, chị ấy sẽ được nuôi con tôi vô điều kiện. Lúc đặt bút ký bản cam kết, tôi cũng chần chừ lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại về tương lai sau này, chắc nhẩm từ nay mình sẽ không có cơ hội gặp lại anh nữa, nên mạnh dạn ký tên mình vào đó. Sau khi ký kết xong xuôi, chị Trinh nói tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi vào ngày mai, và yêu cầu tôi nhanh chóng rời đi trước khi Mạnh đi công tác về. Nghe tới đây, trái tim của tôi bỗng chốc bị một ai đó gõ một cây mạnh đầy đau điếng. Mắt tôi đỏ xòe cả lên. Ra đi trong cách này là điều mà tôi không hề mong muốn, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Thế là ngày hôm sau, mẹ bảo tôi đã liên lạc được với bà dì ở trên Sapa. Mẹ con tôi sẽ lên đó sinh sống. Chuyến xe sẽ khởi hành vào 9 giờ tối nay. Gấp đồ đạc quần áo xong xuôi, tôi và mẹ mỗi người cầm một chiếc vali to kéo đi. Khi vừa bước ra khỏi cánh cổng thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cả hai mẹ con tôi đều giật mình. Hai mẹ con cô định đi đâu giờ này đấy? Tôi đang cầm tay kéo vali, chợt hoảng hốt nhìn về phía trước. Mẹ đang đứng trước mặt của tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, lồng ngực của tôi bỗng chốc nặng nề thít chặt lại. Nỗi sợ hãi dường như sắp phá kén tung ra, khiến tôi không thể bình tĩnh nổi, cả người run run. Anh sao lại ở đây? Tôi đang hỏi mẹ con cô đi đâu giờ này. Mẹ tôi định lên tiếng, tôi liền níu tay mẹ lại rồi nói. Mẹ vào trong nhà chờ con một lát, con muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Mẹ nghe vậy liền ngước mắt nhìn tôi, thái độ chần chừ không muốn bước, cuối cùng đành gật đầu đáp. Ừ. Sau khi mẹ tôi đi khỏi, tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn thẳng mắt của anh, tôi đáp. Tôi và mẹ muốn đi du lịch một thời gian. Cô đừng có nói dối tôi. Sao tôi phải nói dối anh chứ? Đi du lịch bao nhiêu mà trả nhà? Tôi... Cô muốn đi du lịch ở đâu mà phải trả nhà chứ? Tôi cho người đưa cô đi. Đi Pháp, Mỹ hay là Singapore? Mạnh vừa nói vừa bước về phía tôi. Cho tới khi hai chúng tôi đứng sát gần nhau, anh mới dừng chân lại. Ánh mắt của anh hôm nay lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đối diện với ánh mắt ấy khiến tôi có chút đau lòng, có chút man mác buồn, mà không hiểu vì sao lại thế. Tôi lắp bắp bảo, tôi có chân tôi tự đi được mà, không cần phiền đến anh. Tại sao? Tôi không hiểu anh hỏi tại sao cái gì, chỉ có thể hỏi lại. Tại sao cái gì? Tại sao lại muốn đem con của tôi đi bỏ trốn? Tôi nghe tới đây sắc mặt bỗng trắng bệch, toàn thân như bị ai đánh. Anh nhìn chằm chằm tôi, từ đôi mắt bỗng hiện ra những tia đỏ ngầu của giận dữ. Mà không chỉ giận dữ không đâu, nó còn có cả sự thất vọng. thực lòng tôi cũng không muốn rời xa nơi này một chút nào, càng không muốn ra đi trong vụng trộm như vậy. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ, tôi còn lựa chọn nào khác nữa không? Tôi biết trong một khoảng thời gian không quá dài, vừa qua đủ để tôi có tình cảm với anh. Nhưng mà nếu lựa chọn giữa anh và đứa nhỏ, tôi sẽ chọn con của mình. Đó là cách tốt nhất, vì tôi cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình ai. Tôi hỏi ngược lại anh. Anh theo dõi tôi sao? Tôi không theo dõi cô, nhưng mà tôi theo dõi con trai của tôi, được chứ? Ba từ con trai tôi từ miệng anh cất lên làm tôi không biết phải phản bác thế nào cả. Còn đang ngây người suy nghĩ, anh nói tiếp. Cô An, hình như cô đã quên mục đích của cô khi mang thai đứa bé này là gì rồi. Giọng anh càng lúc càng lạnh, như có lớp băng phủ khiến tôi hơi rùng mình. Đúng, tôi làm sao mà quên được lý do vì sao đứa bé này xuất hiện. Nhưng cho dù thế nào thì đã sao, bây giờ vợ chồng anh cũng đã có con rồi, tại sao anh cứ nhất quyết muốn có thêm đứa bé này nữa? Tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để nói. Anh có thể nhường đứa bé này cho tôi được không? Nhường sao? Con của tôi mà cô bảo tôi nhường sao? Nhưng mà dù sao đứa bé cũng là con của tôi mà. Vậy còn tôi? Tôi cũng là bố đứa nhỏ, cô không nghĩ cho tôi sao? Đi tới quyết định này, tôi cũng áy náy và day dứt với anh lắm. Nhưng mà tại thời điểm này, đó là sự quyết định đúng đắn nhất. Tôi đáp. Tôi xin lỗi, nhưng... Tôi đang nói thì Mạnh cắt ngang. Cô cần thêm bao nhiêu tiền? Sao cơ ạ? Cô cần thêm bao nhiêu tiền? Nếu mà cô cần tiền thì cô nói thẳng với tôi, đừng nói với cô ta. Từ nay cô ta không có liên quan gì tới tôi và đứa nhỏ nữa. Cô ta mà Mạnh nói hình như chính là chị Trinh. Tôi đáp. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần bình yên cho đứa bé này mà thôi. Không cần tiền mà lại cầm 200 triệu của cô ta rồi bỏ trốn sao? Lời Mạnh nói như một gọng kìm siết chặt vào tim của tôi. Câu nói ấy rất nặng nề, giống như sau câu nói ấy còn có cả một bầu trời thất vọng. Tôi nhìn anh ta, chẳng còn gì để mà lưu luyến, để tiếc nuối. Tốt nhất vẫn nên là người xa lạ vẫn hơn. Khoảng thời gian qua tuy đẹp, nhưng cũng phải dặn lòng cố quên đi như nắm tro tàn bị gió cuốn trôi. Tôi nuốt nước bọt đáp lại. Số tiền đó đối với anh có thể không là gì, nhưng mà nó rất lớn đối với tôi. Nên tất nhiên là tôi không thể nào qua được cửa ải của cám dỗ này. Vừa có tiền lại vừa có con, ai chẳng thích. Nói tới đây, tôi nhìn thẳng vào mắt của anh như khẳng định lời nói của mình là thật. Không biết tôi đã phải can đảm thế nào để che đi sự run rẩy trong lòng, nói ra những lời như vậy. Mạnh nhìn tôi, khóe môi hơi giật giật. Rồi cuối cùng, anh lại hơi cười khẩy đáp. 200 triệu có vẻ là vẫn còn quá rẻ. Nếu mà thấy rẻ thì anh cho tôi thêm đi. Muốn bao nhiêu? Tùy tâm anh. Mạnh mím chặt môi gật đầu. Tôi không dám đối diện thẳng với ánh mắt của anh thêm một giây phút nào nữa, nên liền quay mặt ra hướng khác. Ngày hôm nay tôi quyết tâm triệt để cắt đứt mọi ảo tưởng của tôi và anh. Thực ra tôi biết là mình rất sai, làm tổn thương một người thực sự tốt với mình là điều không đúng. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như thế. Chúng tôi cứ im lặng như vậy mất một lúc, như thể vòng quay thời gian chợt ngừng quay. Cuối cùng tôi là người chủ động lên tiếng xin thêm một lần nữa. Tôi xin anh, anh đã có gia đình riêng rồi, vợ anh cũng đã mang thai. Đứa bé này anh hãy để cho tôi được nuôi nấng nó, có được không? Đồng nghĩa với từ nay về sau sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh nữa. Coi như tôi và đứa bé chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh đi. Tôi nói mà sống mũi cay xè, hai hốc mắt cũng sớm đỏ hoe. Mạnh im lặng nhìn tôi. Tôi biết lời mình nói ra rất là quá đáng. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý. Vậy mà không ngờ cuối cùng anh lại bảo. Được, tôi sẽ toại nguyện cho cô. Nói xong anh liền quay người bước đi, còn không kịp cho tôi xem sắc mặt của anh khi ấy thế nào. Sau khi anh đi khuất, nước mắt của tôi tự nhiên cứ vậy rơi ra như mưa, chảy dọc xuống hai má, thấm đẫm vào trong miệng, tới mặn chát và đắng ngắt cõi lòng. Hết rồi, thế là hết thật rồi. Ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối tôi gặp lại anh. Từ nay tôi và anh có lẽ sẽ không còn một chút to cho tàn nào nữa. Tất cả mọi thứ đều bị chính tôi xé vụn ra từng mảnh, từng mảnh. Rõ ràng tôi đã không phải bỏ trốn, tôi có thể đường đường chính chính rời xa nơi này. Mà cớ sao lòng lại đau hơn cái lúc anh chưa đồng ý? Tôi chờ đợi cái gì từ anh? Đợi cái gì chứ? Chờ anh níu kéo mình lại sao? đúng là điên thật rồi. Thế rồi một cái cử động nhẹ từ em bé trong bụng của tôi bất giác nhói lên như đánh thức tôi trở về thực tại. Tôi vội vàng lau nước mắt, tự dặn lòng buồn nốt hôm nay, từ ngày mai trở đi phải làm một mẹ bầu vui khỏe. Cứ nghĩ đến những tháng ngày tươi đẹp bên con, lấy đó làm động lực. Tôi quay vào nhà, mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi: "Sao rồi con? Anh ấy về rồi à?" "Về rồi." "Dạ vâng." "Thế cậu ấy có bắt, có biết mẹ con mình?" "Biết mẹ à." "Cậu ấy có trách mắng hay bắt ở lại không?" "Anh ấy cho phép mình đi à?" Lời nói của mẹ ngạc nhiên tới tròn mắt, giống như kiểu là không thể tin nổi. Tôi cười nhẹ bảo: "Hạn trả nhà vào ngày mai đúng không mẹ?" "À ừ." "Vậy mẹ con mình ở nốt đêm nay đi, sáng mai đi sớm, chứ đi đêm hôm hơi mệt mẹ." "Ừ, vậy cũng được, để mẹ sang bảo chủ nhà trọ một câu." "Dạ vâng." Cả đêm ấy tôi cứ nằm nhưng không sao chợp mắt, mắt cứ thao láo nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt. Cứ nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của Mạnh khi tối mà tôi ám ảnh mãi không thôi. Nhớ những khoảnh khắc anh nhìn đứa nhỏ trên màn hình máy siêu âm, tôi đã thấy ánh mắt anh tràn ngập nét dịu dàng, niềm vui và hạnh phúc. Chỉ là tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Hay là vì sự xuất hiện của đứa bé kia sẽ như một luật bù trừ dành cho anh? Không có đứa con này sẽ có đứa con khác. Tôi cũng không biết nữa, cũng không dám suy nghĩ thêm nữa. Cuối cùng ngoài trời bắt đầu hửng sáng, tôi gọi mẹ dậy, bắt đầu cho một tương lai mới, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Trời hôm nay âm u mưa nhỏ, tôi và mẹ ăn vội ổ bánh mì rồi kéo vali ra ngoài đầu đường chờ xe tới. Đêm qua khóc quá nhiều, cộng với gần thức trắng đêm làm hai hốc mắt của tôi đau nhức nhối. Tôi đứng lặng bên đường, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn dòng người qua lại, sống mũi bất chợt cay xè, rất muốn khóc nhưng cố gắng không cho phép bản thân được khóc. Trước khi bước lên xe, không biết có phải là tôi hoa mắt nhìn nhầm hay không, mà tôi đã thấy bóng dáng anh ngồi trên chiếc xe quen thuộc ở bên kia đường. Người tài xế vội vã giục hai mẹ con để vali xuống cốp xe. Lúc ngẩng đầu lên, tôi không thấy ai cả. Chắc có lẽ là do tôi hoa mắt thật. Tôi nằm trên xe nhìn ra bên ngoài, những giọt nước mắt bám trên ô cửa kính đọng lại rồi trượt dài xuống dưới. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nước mắt tôi cũng chậm rãi rơi xuống chảy dọc hai bên má. Bỗng chốc cảm nhận tâm can cũng như tê liệt cả lại. Tạm biệt anh, tạm biệt Hà Nội, tạm biệt tất cả những kỷ niệm đã qua. Tôi đến Sapa lúc đầu chiều, sau 5 tiếng đồng hồ nằm trên xe. Đi đường gập ghềnh treo leo, uốn lượn lắc lư rồi lại sốc mạnh, khiến tôi thỉnh thoảng phải ngồi dậy ói mấy lần. Ói tới khi tái xanh mặt mày, không còn gì để ói nữa thì thôi. Thời tiết bên này mát hơn Hà Nội rất nhiều, tuy không mưa nhưng sương mù dày đặc. Tôi và mẹ được dì đón ngay sau khi xuống xe. Sau đó dì dẫn mẹ con tôi đến một ngôi nhà để ở. Ngôi nhà này là của em trai chồng dì. Cả gia đình đi nước ngoài định cư bên Pháp nên tạm thời ngôi nhà được dì trông nom. Dì bảo: "Hai mẹ con cứ yên tâm nghỉ ngơi vài ngày rồi có gì tính sau. Bây giờ để dì đi dọn cơm nhé." "Để cháu đi dọn cơm cùng với dì." "Thôi con bé này, mặt mày cắt không còn giọt máu rồi đấy. Ngồi đó nghỉ đi." Mẹ tôi cũng lên tiếng bảo: "Dì con nói đúng đấy, ngồi nghỉ đi, có mẹ dọn cùng dì đây rồi." "Dạ vâng ạ." Lúc này tôi mới thở dài, lôi cái điện thoại trong túi xách ra, chợt thấy hụt hẫng khi không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Rõ ràng đã quyết định một cuộc sống mới, vậy mà khi nhìn ra bên ngoài, nhìn cảnh vật nơi này, tôi lại có chút lưu luyến Hà Nội. Mà tôi lưu luyến cái gì cơ chứ? Đêm hôm ấy có lẽ là đêm tôi ngủ ngon nhất sau bao đêm thức trắng. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nhà dì tôi buôn bán, có một cửa hàng bán tạp hóa và một sạp hoa quả. Nhà dì có hai con gái, tất cả đều mới đi lấy chồng rồi. Ăn sáng xong dì bảo tôi: "À nơi dì tính thế này, nhà dì cũng gần trường, dì định để mẹ mày bán đồ ăn sáng cho học sinh. Còn cái sạp hoa quả mà trước cái Yến nó bán ấy, nhưng giờ đi lấy chồng sẽ Hà Nam cơ. Dì tính để mày bán cái sạp đó. Đằng nào dì cũng phải thuê người, người nhà bán vẫn yên tâm hơn. Cháu thấy sao?" Tôi thấy công việc bán hoa quả cũng rất nhẹ nhàng nên gật đầu đáp: "Nếu vừa được vậy thì tốt quá dì ạ. Cháu cảm ơn dì đã tạo điều kiện cho hai mẹ con cháu." "Cái con bé này lại còn khách sáo với dì nữa. À thế hôm qua ngủ qua ngon không?" "Cháu ngủ ngon ạ." "Gần đây cũng có phòng khám siêu âm đấy. Hôm qua đi đường dài như vậy, nếu cẩn thận cháu cứ siêu âm cho yên tâm." Dạ vâng, cháu biết rồi dì. Buổi chiều hôm đó dì dẫn tôi đi siêu âm. Ngồi đằng sau xe của dì, cảnh vật ở đây không phải mỹ lệ như Hà Nội, nhưng lại có một nét đẹp rất riêng, vừa đẹp vừa tạo cho người ta cảm giác yên bình vô cùng. Trộm vía em bé của tôi, bác sĩ bảo tất cả mọi thứ bình thường, phát triển tốt. Ngược lại cu cậu có vẻ rất tinh nghịch nên đạp rất khỏe. Hình ảnh của con trong bụng của mình, có lẽ bây giờ tôi chỉ cần có thế là đủ. Mọi nặng nề trong lòng mấy ngày qua cũng nhẹ đi rất nhiều. Mấy ngày sau thấy cơ thể cũng khỏe lại, cũng bắt đầu thích thú với môi trường sống trên này. Tôi bắt đầu công việc bán hoa quả ngoài chợ. Ngày trước tôi từng làm bên marketing, cũng từng tiếp xúc với nhiều khách hàng nên khoản ăn nói của tôi rất lưu loát. Bởi vậy trộm vía tôi bán hàng đắt lắm, đắt hàng lắm. Mấy cô hoa quả còn bảo với dì tôi: bà Tâm kiếm đâu ra cô nhân viên vừa xinh vừa khéo mồm khéo miệng thế này? Nhân viên đâu, cháu gái của tôi đấy. Thế hả, cháu gái xinh quá cơ. Con trai tôi mà chưa vợ, tôi hút liền này. Kể cháu tôi cũng chưa bầu thì tôi cũng giới thiệu cho ối người. Cả chợ nghe dì tôi nói như vậy thì bật cười. Có người hỏi: ơ, thế cháu mang bầu thật hả? Dạ vâng ạ. Bầu mấy tháng rồi? Cháu được 4 tháng rưỡi rồi ạ. Bụng gọn quá cơ. Dạ vâng, chắc là con đầu lòng nên như vậy cô ạ. Tôi thấy có một cái rất hay ở đây, đó là tôi có thể tự do thoải mái sống là chính mình, không cần che giấu sự tồn tại của đứa con trong bụng. Buổi tối đi bán hàng về, ăn cơm xong tôi rất thích ra ban công, ngồi hít hà bầu không khí ở trên này, tươi mát thấm tận đáy lòng. Hôm nay trời mưa bay bay, cái không khí lạnh lạnh làm tôi bỗng nhiên nhớ tới mùa đông Hà Nội. Không biết ở Hà Nội giờ này nắng hay mưa. Tôi nhớ một người đến quặn thắt cả tim gan. Ở đây sóng điện thoại rất chập chờn, tôi cũng ít vào mạng. Lúc rảnh chỉ lặng lẽ ngồi một góc, nhớ những gì đã qua. Quen nhau chỉ trong vòng gần 5 tháng ngắn ngủi, nhưng kỷ niệm cứ ngỡ đã trải qua 5 năm. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.